Nếu trên thế giới đều toàn người thiện lương giống Phong Thu Nhạn, còn nơi nào trên trái đất này còn chiến tranh? Theo kế hoạch của Chu Văn, có sự hỗ trợ của Lý Huyền cùng Phong Thu Nhạn, không có gì thay đổi, hắn có thể chém giết đầu Sử Thi lão hổ kia. Có điều mưa gió thất thường, hay nói cách khác người tính không bằng trời tính. Dù đây không phải lần đầu tiên Chu Văn đi chém giết Sử Thi sinh vật, Chu Văn vẫn quyết định cẩn thận hơn. Vì thế, Chu Văn điện một cuộc cho Hoàng Cực, đem những lời đối với Phong Thu Nhạn nói lại một lần cho hắn. Hơn nữa nói cho Hoàng Cực, trừ bỏ thứ nguyên kết tinh tốc độ, vô luận tuôn ra bất kỳ cái gì đều thuộc về hắn. Chu Văn biết Hoàng Cực giống hắn, đều là quỷ nghèo, chỉ cần Hoàng Cực tin tưởng hắn, chắc chắn sẽ không cự tuyệt cơ hội kiếm tiền. Bởi Sử Thi sinh vật tuôn ra bất kỳ cái gì, cũng có thể bán với giá không tồi. Hai, nếu ngươi nói sớm hơn một ngày, ta khẳng định chắc chắn đi. Nhưng hiện tại đã tới sân bay, lập tức phải lên phi cơ. Không đi được, Hoàng Cực nói. Lên máy bay, ngươi muốn đi đâu? Chu Văn nghi hoặc hỏi. Ta có chút việc muốn đi một chuyến đến Thánh Địa Liên Bang. Trong một đoạn thời gian này không trở về được. Nếu ngươi không gấp, chờ ta khoảng 10 ngày, ta sẽ trở về. Hoàng Cực nói, chờ ngươi về nói tiếp. Chu Văn cúp điện thoại, lại suy nghĩ tiếp. Đánh số Vương Lộc, hỏi Vương Lộc có hứng thú cùng đi săn giết Sử Thi sinh vật hay không. Đương nhiên hứng thú rồi. Chuyện thú vị như vậy, làm sao có thể thiếu ta được. Vương Lộc cười tủm tỉm. Thoạt nhìn thân thể Vương Lộc đã khôi phục hoàn toàn. Trong lòng Chu Văn âm thầm nghĩ, nếu Vương Lộc bị tử nhân thụ biến thành trứng phối sủng, không biết sẽ ra loại phối sủng gì. Sau khi gom đủ nhân số, sáng sớm hôm sau, Chu Văn gọi bọn Lý Huyền lại đây, giảng giải tỉ mỉ, kỹ càng kế hoạch của chính mình và yếu điểm cần chú ý. Lão Chu, người muốn giết Sử Thi sinh vật nào? Phi thiên của Liên Hoa Động hay là kim cương trong Vạn Phật Động? Lý Huyền cười hì hì hỏi. Những Sử Thi sinh vật đó quá mạnh, tính nguy hiểm quá lớn. Ta muốn giết Sử Thi sinh vật lần này chính là một đầu Sử Thi lão hổ trong Tân Dương Động, Chu Văn nói. Lý Huyền vừa nghe, sắc mặt trở nên cổ quái. Lão hổ theo lời ngươi nói, không phải có hoa văn bạch mao trên trán có chữ thập quái dị trên đầu chứ? Đúng vậy. Chu Văn nghi hoặc nhìn Lý Huyền, nghe ngữ khí của Lý Huyền tựa như có vấn đề gì đó. Lý Huyền cười khổ nói, lão hổ kia thật là một con Sử Thi sinh vật xếp vào loại yếu nhất. Có điều nó tuôn ra đồ vật không kém, thậm chí còn có thể tuôn ra đồ hiếm. Cho nên lão hổ trong Tân Dương Động chính là động vật được bảo hộ. Muốn giết nó phải có tư cách mới được. Như vậy lão hổ có thể tuôn ra đồ vật gì hiếm thấy? Chu Văn có chút không quá tin tưởng. Lý Huyền chừng hắn một cái nói, câu chuyện xưa Phật Đảo Uy Hổ, người đã nghe chưa? Loại lão hổ này trong Tán Dương Động này, nghe nói là hậu đại của con hổ trong truyền thuyết kia. Bản thân chúng nó xác thực không mạnh, nhưng mệnh cách của chúng là loại độc nhất vô nhị, không ai không muốn. Cách chương.